Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317, chương 307, nữ đồ đệ. Trải qua Si Phong 3 ngày truyền thụ, để Si Phong bất ngờ chính là Mishima Kaze loại này không hiểu làm cơm đồ nướng người lại là ba người. Này bên trong mạnh nhất, nói cách khác nắm giữ Si Phong hạt nhân kỹ thuật người lợi hại nhất. Mà Masuraki chỉ có thể xếp hạng đệ nhị. Còn Nishio Yuta, hắn xác thực có khả năng. Cái gì đều làm, thế nhưng kỹ thuật không được. Qua loa đi Si Phong là để Mishima Kaze nhiều mang theo này hai hàng đồ nướng. Nhiều kiên trì giáo dục. Mishima Kaze rất là khiêm tốn gật đầu đồng ý, giờ khắc này Si Phong mới xem như là tự do. Trong cửa hàng sự tình cũng đều sắp xếp thỏa đáng. Tuy rằng này ba cái đồ nướng tiểu đệ kỹ thuật không thể cùng bản thân của hắn khá là. Thế nhưng mùi vị lên vẫn là có thể. So với bình thường cửa hàng đồ nướng mạnh hơn. Si Phong không lo lắng không có chuyện làm ăn, ngày này Si Phong ở trong cửa hàng chỉ điểm Mishima Kaze bọn họ đồ nướng tinh túy. Kết quả nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Si Phong tiền bối, ta cuối cùng cũng coi như là tìm tới ngươi. Si Phong ngẩng đầu nhìn lên. Nói chuyện người này là cái nữ tính. Vóc dáng chí ít 1m7 mấy. Ăn mặc một thân nữ tính âu phục. Rất là già dặn dáng vẻ. Màu vàng tóc ngắn. Này mặt xem ra có chút quen thuộc. A, ngươi là Tam. Si Phong bỗng nhiên nhớ lại đến rồi. Người này là cải tạo người. Hắn từ Kanagawa lúc trở lại đi ngang qua thuận lợi cứu người. Đúng đấy, Si Phong tiền bối, ngươi còn nhớ ta? Tam kinh hỉ nói rằng Nishio Yuta ba người có chút xem há hốc mồm. Cái này gọi Tam nữ nhân tuy rằng xuyên rất trung tính, thế nhưng người cực kỳ đẹp đẽ. Đặc biệt là cái kia không công khuôn mặt, hai mắt thật to. Quả thực các ngươi làm chuyện của chính các ngươi. Si Phong A nói một câu ba người này, lúc này mới quay đầu nhìn Tam nói rằng, ngươi đừng luôn gọi ta tên thật có được hay không? Ta danh tự này không tiện lộ mặt, ngươi gọi ta Phong ca, được rồi Phong ca. Tam khẽ mỉm cười, mở to mắt to nhìn Si Phong nói rằng, ta tới nơi này tìm ngươi kỳ thực không có chuyện gì khác. Chính là muốn bái sư. Ồ như vậy, à cái gì bái sư? Si Phong nghe nửa câu đầu thời điểm còn không có gì phản ứng. Thế nhưng nửa câu sau Tam nói bái sư, hắn thì có chút bối rối. Đúng vậy, tiến sĩ nói đạt người làm đầu, người có thực lực mới có nói quyền cùng quyền quyết định. Bất kể như thế nào ngươi đều là ân nhân cứu mạng của ta. Hơn nữa thực lực mạnh như vậy, ta chỉ có thể đi theo thủ hạ ngươi học tập, mới có thể mỗi ngày hầu hạ ngươi. Giúp ngươi xử lý một ít chuyện, như vậy liền có thể báo đáp ân tình. Khụ khụ, Si Phong nghe có chút thay lòng đổi dạ. Tam phương thức nói chuyện có chút vấn đề. Cái gì gọi là mỗi ngày hầu hạ ta? Phải biết ngươi nhưng là cái cô gái a uy. Giờ khắc này liền Mishima Kaze mấy người đều sắc mặt đỏ lên. Cô gái này đến cùng Si Phong quan hệ gì a? Lại đều đến mức độ này. Nói bái sư kỳ thực chính là danh nghĩa đi, chính là muốn ở Si Phong bên người hầu hạ. Mấy người các ngươi luyện thật giỏi tập. Tam, chúng ta đi trên lầu tâm sự. Si Phong ho khan hai tiếng, giả vờ giả vịt quay về Mishima Kaze nói rằng, được rồi. Mishima Kaze gật đầu đáp lại Si Phong liền dẫn Tam đi tới lầu hai bên trong bao xương, đồng thời dùng không khí thao túng đem gian phòng ngăn cách âm thanh ngoại giới người không nghe thấy bọn họ nói chuyện. Khụ khụ, Tam, ta chỉ có điều là cứu ngươi một mạng, cũng chỉ là thuận lợi mà vì là thôi, ngươi không cần thiết bái ta làm thầy. Si Phong làm bộ bình tĩnh nói, vậy không được, ta đều đã quyết định quyết tâm. Tam kiên định nói rằng, sau đó có chút nghiêm nghị nhìn Si Phong. Phong ca, ngươi khả năng không biết ngươi có phiền toái lớn. Si Phong vốn là tâm tình cũng không tệ lắm, nhưng nghe thấy Tam nói mình có phiền toái lớn cũng trở nên hơi không cao hứng lên. Cau mày hỏi, chuyện gì? Tam rõ ràng mười mươi nói rằng, sắt thép trong liên minh bộ hạ đạt đối với ngươi lệnh truy sát. Chính là bất luận quốc gia, bất luận địa điểm, mục đích cuối cùng chính là đưa ngươi đánh giết. Si Phong nghe xong cười lạnh một tiếng. Bất luận quốc gia, bất luận địa điểm, bọn họ có gan này sao? Lẽ nào ta ở này mở ra cửa hàng đồ nướng, hắn còn có thể công nhiên nổ ta tiệm? Đúng, sắt thép liên minh người bao trùm toàn thế giới. Nếu như đối với một người tuyên bố lệnh truy sát, cái kia nhất định phải giết chết. Bất luận địa điểm, bất luận quốc gia, vì lẽ đó Phong ca ngươi vẫn là sớm một chút rời đi nơi này tốt hơn. Ở sắt thép liên minh không có hủy bỏ lệnh truy sát trước, người tốt nhất xa cách thân nhân của chính mình bằng hữu, như vậy mới an toàn. Thật hung hăng a. Si Phong một cái tát vỗ vào bàn gỗ tử đàn lên. Bàn gỗ tử đàn bị Si Phong một trưởng này trực tiếp đập thành mảnh vỡ. Phong ca đừng nóng giận. Ta biết sắt thép liên minh có 6 cái lớn cứ điểm. Này 6 cái địa phương là toàn thế giới sắt thép liên minh to lớn nhất cứ điểm. Nếu như chúng ta đi nói không chắc có thể điều giải một hồi, điều giải cái rắm. Lão tử muốn trực tiếp bưng bọn họ. Si Phong đứng lên, hắn chính là trước làm hỏng mấy cái pha máy móc thôi. Kết quả sắt thép liên minh còn dám đối với hắn truyền đạt lệnh truy sát. Thực sự là khinh người quá đáng a. Khi hắn Si Phong là rác rưởi à. Được, nếu tiền bối đồng ý đi tới, ta liền phụ trách dẫn đường. Tam biết Si Phong tính khí, nàng loại này cải tạo người nói trắng ra chính là loài người thực sự. Chỉ có điều thân thể là máy móc, nhưng tựa hồ bị giao cho linh hồn giống như vậy. Nắm giữ cùng người bình thường như thế suy nghĩ thiên phú, hơn nữa nàng có thể dễ như ăn cháo cha. Được Si Phong tư liệu, cho nên đối với Si Phong tính khí còn là hiểu rõ một ít. Đến thời điểm như thế này chỉ có làm mới có thể phát tiết Si Phong lửa giận trong lòng. Có điều có một chút Tam rất nghi hoặc, chính là Si Phong ở tiến vào UA cao trung trước, một ít tài liệu đều không có, lại như là bỗng dưng bỗng nhiên xuất hiện bình thường. Hơn nữa lúc này mới bao lâu thời gian trôi qua, Si Phong liền từ một cái phổ thông song cô xê người đã biến thành trên thế giới hiếm có cường giả cấp cao nhất. Nói đến không có ai sẽ tin tưởng nàng Tam sẽ không miệng rộng khắp nơi nói. Chuyện như vậy nàng chỉ có thể ngăn ở trong bụng, còn người khác có thể hay không tra được Si Phong nội tình, liền không có quan hệ gì với nàng. Phong ca, ngươi có thể nhận lấy ta sao? Tam mới nhớ tới đến mục đích của chính mình, mới vừa nói sắt thép liên minh sự tình đều quên đi mất. Si Phong nhìn chằm chằm Tam mặt nhìn vài giây, sau đó hỏi, ngươi liền nghĩ như thế làm đồ đệ của ta? Ừ, là. Tam lập tức gật đầu, nở nụ cười. Si Phong sờ sờ cằm suy tư một chút, sau đó mới nói, được thôi, vậy ngươi chính là ta đại đệ tử. Tam nghe vậy ngã quỵ ở mặt đất, trên đất ca ca ca dập đầu 3 cái, sư phụ ở lên, được đồ nhi cúi đầu, đúng là rất Trung Quốc phong. Si Phong cười ha ha, đem Tam nâng lên, vậy liền coi là thầy trò lễ. Si Phong suy nghĩ một chút, chính mình cũng không vật gì đưa Tam. Có điều hắn không gian trong kho hàng nữ tính hoàng kim đồ trang sức loại hình rất nhiều, liền lấy ra một cái màu vàng dây chuyền cho Tam, vậy liền coi là sư phụ đưa cho ngươi thầy trò lễ vật, ngươi nhận lấy đi. Si Phong đem hoàng kim dây chuyền đưa cho Tam, cảm ơn sư phụ. Tam kích động tiếp nhận hoàng kim dây chuyền, ngay lập tức sẽ đeo ở trên cổ của mình, đưa nó giấu kỹ. Si Phong thấy Tam rất yêu thích này dây chuyền, cũng là cười cợt. Sau đó hai người đi tới lầu một tuyên bố một hồi. Ở trong cửa hàng người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn Si Phong, đặc biệt là Hirahara Yuta. Hắn cảm thấy Si Phong đồ mò gây rối, lại mơ mơ hồ hồ thu rồi một cái tốt như vậy xem nữ đồ đệ. Có thể bình thường mới là lạ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.